thiếu soái yêu em mỗi ngày. Chương 34, có dám đặt cược một lần không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thận Hành cong môi cười lạnh, không tin thì sao, đã đến lúc này rồi, cũng không ngại thử bất kỳ cách gì. Mộc Vãn nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi, sự bình tĩnh trong mắt cô có dấu hiệu tan vỡ, nhưng cô nhanh chóng lùi mặt lại. Đây không giống một người uống mực Tây Dương sẽ nói ra. Mực Tây Dương, Lăng Thận Hành hơi nhíu mày, nhanh chóng hiểu được ý của cô cũng không thèm để ý. Cô muốn tôi giúp cô đi cầu xin lão phu nhân, cũng chỉ vì cô nhát gan sợ hãi mà thôi, một thiên kim đại tiểu thư đã lúc nào phải trải qua việc này chứ? Không, Mộc Vãn lắc đầu, tôi muốn gặp riêng dì tư. Gặp riêng, cô muốn làm gì? Trong mắt Lăng Thận Hành lập tức hiện ra vẻ cảnh giác này của anh quét sạch sự bình tĩnh vừa rồi. Mộc Vãn hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giải thích, tôi có cách chữa trị cho dì tư. Lăng Thận Hành không nói gì, ánh mắt của anh nói cho cô biết anh căn bản không tin cô. Thiếu soái, trong lòng anh hiểu rất rõ, dù đưa tôi lên đống lửa sấy thành xác ướp cũng không chữa được bệnh của dì tư. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm được một bác sĩ thích hợp, nếu còn kéo dài nữa, dì tư và đứa bé trong bụng thật sự sẽ biến thành một xác hai mạng, còn bây giờ anh có thể đặt cược vào tôi một lần, nếu tôi không thể chữa khỏi cho bà tư, vậy. Mộc Vãn chỉ vào khẩu súng lục ở bên hông Lý Hòa Bắc. Anh cứ dùng khẩu súng kia bắn chết tôi để chôn cùng với dì tư đi. Lý Hòa Bắc vẫn luôn đứng thẳng, đột nhiên nghe thấy lời này, lại càng đứng thẳng hơn, bàn tay cũng lặng lẽ chuyển khẩu súng lục sang nơi khác. Lăng Thận Hành vẫn không nói một lời, nhưng ánh mắt nhìn cô càng ngày càng tối tăm. Cho đến khi trong phòng vang lên giọng nói của Trúc Nhi, cô ta cũng đã đi đến bên cạnh cô. Thiếu phu nhân, lão phu nhân mời ngài vào trong. Mộc Vãn không để ý đến cô ta, chỉ thản nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Để anh tin tưởng một người phụ nữ vô dụng tình tình lại ngang bướng, trong lòng Mộc Vãn cũng không chắc chắn, cô nói để Lăng Thận Hành đặt cược không phải cô cũng đang đặt cược hay sao? Thiếu phu nhân, Trúc Nhi thấy cô không nhúc nhích càng nóng nảy hơn, biết có lẽ thiếu phu nhân không được chiều chuộng còn khiến thiếu soái chán ghét hơn, thế là nhìn về phía Lăng Thận Hành nói. Thiếu soái, lão phu nhân đang thúc giục phải nhanh để thiếu phu nhân đi vào trong. Vừa nói xong, đột nhiên nghe thấy giọng nói bình tĩnh mạnh mẽ của người đàn ông. Đi nói với bà nội tôi có cách chữa cho dì tư, để mọi người đi ra ngoài hết đi. Mộc Vãn nghe vậy, lập tức cảm thấy vui vẻ, xem ra anh đã quyết định đặt cược một lần rồi. Người đàn ông bị ép đến đường cùng, lúc không còn cách nào khác anh vẫn lý trí lựa chọn một cách làm khá đáng tin, tuy anh vẫn mang theo 7 phần nghi ngờ với lựa chọn này. Nhưng không thể không nói anh rất sáng suốt, Trúc Nhi nghe vậy, không biết Lăng Thận Hành muốn làm gì, đành phải ngoan ngoãn đáp lời. Trúc Nhi vừa đi, Mộc Vãn vui vẻ nói lời cảm ơn. Cảm ơn thiếu soái đã tin tưởng tôi chắc chắn. Còn chưa nói hết lời, trên trán lạnh lẽo, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào trán của cô, động tác của anh rất nhanh, nhanh đến mức cô không nhìn thấy anh rút khẩu súng lục từ bên eo của Lý Hòa Bắc rồi chĩa vào đầu cô như thế nào. Anh vẫn mặc trường sam màu đen, trên người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo thấu xương, sát khí tích lũy trên sa trường lập tức đè nén bầu không khí trong căn phòng này, dù là Mộc Vãn cũng cảm thấy trong lòng như có tảng đá đè nặng, không thể thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người đàn ông này nho nhã cao quý, nhưng thật ra là sa tăng nắm quyền sinh sát ở trên chiến trường, những ngày qua cô suýt nữa quên mất sự thật này. Lăng Thận Hành đẩy khẩu súng trong tay về phía trước một chút, giọng nói lạnh lẽo. Tôi đặt cược với người khác, không quan tâm tiền đặt cược lớn hay nhỏ, nhưng cược thua chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Cách chương,